Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đàn ông hôm đó ở khách sạn cũng bị lôi tới. Sắc mặt của Vạn Dục Ninh lập tức trở nên trắng bệch. Đôi chân đang đặt trên ghế salon cũng từ từ thả xuống. Làm gì vậy? Hứa Tình Thâm ngược lại có chút bối rối. Trước đó cô căn bản không biết rằng Tưởng Viện Chu sẽ dẫn cô tới nhà họ Vạn. Vạn Dục Ninh đứng dậy, tầm mắt dò xét nhìn Tưởng Viện Chu. Viện Chu? Vạn tiểu thư, hộp thuốc này chắc cô không thấy xa lạ đâu nhỉ? Lão Bạch lôi từ trong túi ra một món đồ rồi đặt nó lên mặt bàn. Ánh mắt của Vạn Dục Ninh nhẹ nhàng lướt qua. Tôi không biết đây là thuốc gì cả. Nhưng hai người này đã khai ra tất cả rồi. Vạn Dục Ninh thẹn quá hóa giận, hai tay siết lại thật chặt. Các người có ý gì đây? Viễn Chu, anh nhìn xem em đã ra nông nỗi như thế nào. Anh hỏi thử Hứa Tình Thâm xem là do ai làm. Là tôi làm. Hứa Tình Thâm thừa nhận không chút do dự. Vậy những chuyện mà Vạn tiểu thư đã làm có dám nhận không? Tôi không làm, tại sao tôi phải nhận chứ? Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên ghế salon, quay người sang bên cạnh nháy mắt ra hiệu. Một trong hai người đàn ông kia bị lôi tới đây. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đá thật mạnh vào đầu gối của anh ta. Gần như là theo quán tính, anh ta rầm một tiếng, quỳ rạp xuống trước bàn trà. Tưởng Viễn Chu liếc qua trông thấy trong cái đĩa đựng trái cây có đặt một con dao gọt hoa quả. Anh dứt khoát cầm lên, giơ tay cắt xuống. Mũi dao đâm thẳng vào mu bàn tay của đối phương. Hứa Tình Thâm còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Vạn Dục Ninh phịch một tiếng rồi ngồi lại xuống ghế salon. Người đàn ông gào lên thảm thiết, đinh tai nhức óc. Vạn tiểu thư, cứu mạng. Cánh môi của Vạn Dục Ninh cũng đang run rẩy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước. Đừng gọi tôi không liên quan gì cả. Tưởng Viễn Chu để lại bàn tay của đối phương, sau đó chậm rãi rút dao ra. Tên đàn ông to con vạm vỡ kia đau đến mức khuôn mặt cũng nhăn nhó vặn vẹo. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn anh ta. Thế nào lại không rút ra được nhỉ? Có phải bị kẹt rồi không? Nói xong anh lại dùng sức vặn mũi dao xuống. Cơ bắp trên khuôn mặt của người đàn ông giật giật, giọng nói lắp bắp nghe không rõ. Thuốc là của Vạn tiểu thư. Cô ấy nói rằng sẽ thưởng cho chúng tôi một cô gái xinh đẹp, bảo chúng tôi đừng ngần ngại gì cả. Anh nói nhăng nói cuội. Vạn Dục Ninh tức giận đến mức cả người cũng phát run. Trong phòng khách, toàn bộ đều là người của Tưởng Viễn Chu. Cô ta nhất thời cảm thấy mình bị cô lập, không có ai bênh vực giúp đỡ. Viễn Chu, anh phải tin em. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, một giọng nói từ lầu 2 truyền xuống. Phương Thành thong thả bước từng bước một xuống lầu. Hứa Tình Thâm nâng mắt nhìn lên. Dáng vẻ của anh so với hình ảnh trong ký ức của cô quả thật là không có gì khác biệt. Một chiếc áo len màu đen rộng rãi, một cái quần jean đơn giản được sắn gấu lên. Dưới chân là một đôi dép đi trong nhà bằng vải bông mềm mại thoải mái. Anh vẫn đẹp trai phong độ như cũ. Anh vẫn thanh thoát bình lặng như cũ. Vạn Dục Ninh nghe được giọng nói này, trong nháy mắt liền cảm thấy được thả lỏng. Cô ta nhẹ nhàng kêu lên, Phương Thành. Phương Thành bước tới phía trước, ánh mắt lướt qua Hứa Tình Thâm đang ngồi trên xe lăn, tầm mắt không hề dừng lại chút nào, liền nhìn về phía Vạn Dục Ninh. Tưởng tiên sinh đích thân tới đây, có chuyện gì không? Vạn Dục Ninh đã cắt đứt một ngón tay út của Hứa Minh Xuyên, còn thiếu chút nữa ép chết Hứa Tình Thâm. Không phải là cậu không biết đấy chứ? Phương Thành ôm lấy bả vai Vạn Dục Ninh ngồi xuống, ánh mắt chống lại Tưởng Viễn Chu. Có bằng chứng gì không? Người tôi mang tới chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vậy thì cũng không thể nói rõ lên được điều gì cả. Lỡ đâu có người cố tình hãm hại thì sao? Hứa Tình Thâm cứ cho rằng mình đã nghe nhầm, tầm mắt nhìn chằm chằm về phía Phương Thành ở đối diện, không hề chớp lấy một cái. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Cậu bao che cho Vạn Dục Ninh như vậy cũng không phải là chuyện tốt đâu. Dù cho có thật sự không tốt, chẳng phải hơn 20 năm nay Dục Ninh đều được anh dung túng như vậy cho tới bây giờ sao? Ánh mắt của Phương Thành nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu, trong mắt rõ ràng có khiêu khích. Đúng thế, tôi đã quá cương chiều làm hư cô ta, bây giờ tôi tới để xử lý. Tưởng Viễn Chu đột nhiên đứng dậy, dáng người thon dài cao lớn đi tới trước mặt Vạn Dục Ninh. Anh chìa một tay về phía cô ta. Dục Ninh, để anh xem thử vết thương trên bả vai của em đi. Phương Thành đang ngồi ở bên cạnh không hề nhúc nhích. Vạn Dục Ninh có chút ngây ngốc khó hiểu. Tưởng Viễn Chu lại đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô ta kéo tới phía trước. Cô ta vốn đang ngồi bị mất thăng bằng một cái liền ngã quỵ xuống đất. Tưởng Viễn Chu để lại cổ tay của cô ta, duỗi năm ngón tay đang siết chặt của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.